Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 19, giữa anh và em không có ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nắm lấy cổ tay của Giang Chiêu Chiêu, mềm mại như không xương, trắng trẻo và mịn màng. Cô bị anh dẫn vào phòng tổng giám đốc, cửa bị đập mạnh lại, rung rinh kêu lên, anh ấn cô vào cửa, áp lực như mây đen bao trùm thành phố, vây quanh cô, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Văn Minh, màu sáng, lạnh lẽo, cảnh cáo, khuôn mặt của anh, đẹp trai nhưng lạnh nhạt, đôi môi hơi nhếch lên của anh, giữa anh và em, không có ai khác. Giang Chiêu Chiêu nhẹ nhàng cười, đôi môi đầy đặn hồng hào. Chẳng lẽ anh đã quên? Tối qua, khi Văn Minh lao đi vì Miêu Thư Kỳ, cô ngồi bên cạnh, Văn Minh, anh có phải đã hết tình cảm với tôi? Cô chưa kịp hỏi ra lời, thì bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang. Văn Minh liếc nhìn một cái rồi buông tay cô ra. Anh đi đến sau bàn, một tay dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng ngồi trên mặt bàn, cúi đầu nói chuyện điện thoại. Văn Minh chỉ để lại cho cô một bóng lưng phòng bị. Giang Chiêu Chiêu chỉnh sửa lại dây nơ ở eo, mở cửa, trở về văn phòng của mình. Hôm nay, cô dự định xem xét chi tiết ghi chép công việc của bộ thiết bị và bộ thu mua trong nửa năm qua. Cô muốn xin đi xuống nhà máy. Cô không muốn gây thêm rắc rối với Văn Minh, vì vậy đã gọi điện nội bộ. Anh nhận điện, giọng nói vội vã, em đi một chuyến xuống nhà máy ngay. Được, đừng tự đi, Tiểu Lâm sẽ dẫn em đi. Lâm Phùng Thanh đã đứng ở cửa văn phòng cô, cả người toát lên vẻ kín đáo và nghiêm túc của một kỹ sư. Nghiêng người gõ nhẹ vào cửa, trợ lý Giang, đi thôi. Giang Chiêu Chiêu không biết đã nhanh như vậy, vội vàng sắp xếp tài liệu, đi theo ra ngoài. Lâm Phùng Thanh rất lịch sự với cô, giọng nói nhẹ nhàng, trợ lý Giang, hôm nay xuống nhà máy làm gì? Tôi muốn đi tìm hiểu tình hình bộ thiết bị và bộ thu mua. Lâm Phùng Thanh suy nghĩ một lúc, hai ngày nay vì đoàn kiểm toán, mọi người trong nhà máy có chút hoảng hốt, bộ thiết bị thì tương đối ổn, còn bộ thu mua thì toàn là cáo già. Cô có bảo kiếm không? Cô thực sự không có. Cô cảm ơn Lâm Phùng Thanh đã nhắc nhở, cúi đầu gửi WeChat cho Văn Minh. Bray, tôi muốn điều chỉnh ghi chép công việc của bộ thiết bị và bộ thu mua. Xin Văn Tổng gửi email nhé. Xe của Lâm Phùng Thanh hóa ra là một chiếc Audi. Giang Chiêu Chiêu liếc nhìn một cái, thân thiện trêu chọc, kỹ sư Lâm, đúng là nhân tài trẻ tuổi nhì. Lâm Phùng Thanh giúp cô kéo cửa ghế phụ, sau đó khởi động xe. Hôm nay mới biết Văn Tổng vì giảm chi phí mà đổi xe. Chiếc này của tôi không hợp nữa. Giọng điệu của anh giải thích không hạ mình, cũng biết cách ứng xử trong xã hội. Giang Chiêu Chiêu khá sợ gặp phải một người cứng nhắc và bướng bỉnh. Cô cười nhẹ, Văn Tổng chắc sẽ không để tâm đâu. Chiếc Audi từ bãi đậu xe lùi ra, đèn xe quét qua, Miêu Thư Kỳ đang khoác tay một người phụ nữ cao gầy, mặc áo kiểu cách tân. Họ đi về phía thang máy, bóng lưng của người phụ nữ đó có vẻ quen thuộc. Xe rời khỏi mặt đường, ánh nắng chói chang đặc trưng của thành phố ven biển chiếu thẳng vào trong xe. Giang Chiêu Chiêu nghĩ đến, người phụ nữ đó chính là Văn Ý, cô ấy là bạn cũ của cô, cũng là chị gái của Văn Minh, nên Văn Minh mới gấp gáp như vậy, kêu cô đến nhà máy không phải vì giúp cô tiến hành công việc, chỉ là một kế sách để cô rời khỏi văn phòng mà thôi. Cô cuộn dây túi sách vào tay, nắm chặt lại. Lâm Phùng Thanh liếc nhìn cô, sao vậy, cảm thấy không khỏe à? Giang Chiêu Chiêu lấy kính mát từ túi ra, nhếch môi, không. Ánh nắng ở Tân Cảng thật chói chang, kính đen viền vàng lớn che đi nửa khuôn mặt của cô. Phía dưới là sống mũi tinh tế, chóp mũi sắc nhọn, đôi môi hồng tự nhiên cong lên, và cằm nhọn. Cô nhận thấy ánh mắt của Lâm Phùng Thanh, quay đầu lại, kỹ sư Lâm, hôm nay sao lại đến công ty? Lâm Phùng Thanh thu ánh mắt lại, nhìn thẳng về phía trước. Một bằng sáng chế tối ưu hóa. Tôi đến nộp quy trình cho bộ phận hệ thống. Cô gật đầu. Cảm ơn vì đã cho tôi quá giang. Tối qua tôi không ngủ ngon. Có thể chợp mắt một chút không? Kỹ sư trẻ tuổi gật đầu. Đương nhiên rồi. Giang Chiêu Chiêu nhớ đến Văn Ý. Với ngoại hình xinh đẹp thanh thoát. Cổ thon dài, eo nhỏ, vai hẹp. Cả người như cành liễu trong gió xuân. Ngay cả tóc cũng mềm mại đặc biệt. Nhưng tính cách lại rất lạnh lùng. Khi cô và Văn Minh còn ngọt ngào, từng cố gắng thiết lập quan hệ bạn bè với Văn Ý, nhưng không thành công. Hai gia đình ở bên nhau suốt 6 năm. Lần đầu tiên Văn Ý bước vào cửa nhà cô là khi mang đến một thùng đồ của cô. Cô ấy có sách, bài thi, cốc nước, quà tặng cho Văn Minh. Và bức ảnh chung của cô với Văn Minh. Văn Ý với vẻ mặt lạnh lùng nói, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, đừng tìm Văn Minh nữa. Chiếc xe đến đón đang chờ bên ngoài căn biệt thự nhỏ mà Giang Chiêu Chiêu đã sống 18 năm. Khi rời đi, cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ cùng mẹ, những món đồ tinh xảo, trang sức đắt tiền, đồ chơi phiên bản giới hạn. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ngày hôm đó, Giang Chiêu Chiêu bị cuốn vào một sự lạ lẫm to lớn. Cô phải từ bỏ tất cả thói quen và lối sống trước đây. Cái hộp giấy, cô đã không mang theo. Giờ đây, nhìn Miêu Thư Kỳ và Văn Ý có vẻ quen thuộc hơn. Văn Ý theo Miêu Thư Kỳ lên tầng 33, nhíu mày quan sát từng góc trong văn phòng của Văn Minh. Khi ngồi xuống ghế sofa, cô ta chỉ ngồi ở mép, lưng thẳng như một con thiên nga kiêu hãnh. Văn Minh chỉ ngồi vững vàng sau bàn làm việc, không nhúc nhích, lên tiếng châm chọc. Ôi, có viện binh đến giúp đỡ à? Khuôn mặt như trái táo của Miêu Thư Kỳ lập tức đỏ lên. Văn Ý liếc nhìn Văn Minh, vẫy tay, Kỳ Kỳ, em cũng ngồi xuống đi. Miêu Thư Kỳ ngoan ngoãn ngồi cạnh Văn Ý. Văn Ý còn vỗ về tay cô. Hướng Hướng, sao lại chuyển công tác Kỳ Kỳ? Cô ấy không đủ năng lực. Mí mắt Văn Minh vẫn không hề động đậy. Miêu Thư Kỳ nhỏ giọng nức nở, gần như ghé sát vào tai Văn Ý, trên mặt không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Giọng điệu trở nên sắc bén. Kỳ Kỳ còn nhỏ, vốn dĩ đến đây là để học hỏi. Không đủ năng lực, chẳng lẽ là do người dẫn dắt không hết lòng sao? Văn Minh từ từ nâng mí mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Miêu Thư Kỳ. Giọng nói lười biếng, Kỳ Kỳ, em nói xem, trong công ty ai dám dẫn dắt em? Miêu Thư Kỳ kiêu ngạo và ngang ngược, ngay cả giám đốc nhân sự cũng phải nhường 3 phần. Lúc này, cô ta dùng tay khuấy nhẹ chân váy, dứt khoát, trợ lý Giang ấy. Cô ấy không sợ ai cả. Giang, nghe thấy cái họ Giang, Văn Ý lập tức hiểu ra. Cô đứng bật dậy, đối diện với Miêu Thư Kỳ. Trợ lý Giang nào? Văn phòng ở đâu? Đưa chị đi xem. Miêu Thư Kỳ lập tức đứng dậy theo. Chính là ở cửa, chính là vị trí trước đây của em. Nói rồi, cô kéo Văn Ý đi về phía cửa văn phòng tổng giám đốc. Muốn đi xem văn phòng của Giang Chiêu Chiêu. Keng, bút bi trong tay Văn Minh rơi mạnh xuống bàn. Anh vẫn ngồi yên, đôi mắt sau kính không hề có chút ấm áp nào. Văn Ý quay lại, Hướng Hướng, em cũng không cần phải ở đây gây ồn ào. Chị chỉ hỏi em, Kỳ Kỳ có thể tiếp tục làm việc bên cạnh em không? Văn Minh nở một nụ cười giả dối. Khách đến được 10 phút. Một cốc trà nóng còn chưa uống. Một thư ký như vậy, có thể tiếp tục làm việc không? Cách chương.